Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2308. Đệ 2308 chương không thể bỏ lỡ. Ngô Thanh Thiền có chút ngơ ngẩn nhìn Hoài Lỗ. Tiền bối, ngươi là có ý tứ gì? Nàng trong lòng nhịn không được nhảy lên vài cái. Hoài Lỗ cười nhẹ nói. Chính là ngươi đoán chắc cái kia ý tứ. Có cái gì có thể đem sở hữu giao diện lực lượng chuyển hóa vì ô khí ám lực? Chỉ cần được đến kia kiện đồ vật, chúng ta ám thực liền tính toàn bộ đi theo ngươi di cư đến Quảng Loan Đại Lục cũng không có vấn đề. Gì, Ngô Thanh Thiền hai tròng mắt chợt sáng ngời như sao trời. Là thứ gì? Một viên chuyển khí thạch, nghe nói là thượng cổ khi một vị siêu cấp đại năng ngưng luyện ra tới, Hoài Lỗ trả lời. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trong tay chén trà. Chuyển khí thạch, tiền bối biết ở địa phương nào có thể tìm được sao? Nghe Hoài Lỗ khẩu khí, trên người là không có này ngoạn ý. Ngô Thanh Thiền tưởng không đơn thuần chỉ là đem Quảng Loan Đại Lục lực lượng chuyển hóa vì ô khí ám lực vấn đề, mà là trong lòng có càng hoàn mỹ kế hoạch, tỉ như trước mượn chuyển khí thạch duy trì ám thực nhóm sinh tồn cùng tu luyện. Sau đó nàng lại chậm rãi cải tạo bọn họ thân thể. Cuối cùng ám thực nhóm có thể thoát ly chuyển khí thạch lực lượng hoàn toàn sinh tồn ở Quảng Loan. Đại lục cũng có thể hấp thu linh lực tới tu luyện. Đây là Ngô Thanh Thiền muốn nếm thử. Trên thế giới này có lẽ chỉ có nàng có thể làm được. Bởi vì quang minh vĩnh hằng thần đế truyền thừa cho nàng cả đời tâm huyết đó là đối sở hữu thực vật. Cải tạo chi thuật, đặc biệt là đối ám thực cải tạo còn để lại rất nhiều tâm đắc thể hội. Hoài Lỗ cũng không bán cái nút, đây là ta cắt tiêu Mạc Ninh ký ức khi phát hiện tin tức căn cứ hắn ký ức chuyển khí thạch ở thứ. Sáu thành sắp sẽ xuất hiện một tòa thượng cổ vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị luyện hóa kia sinh vật lực lượng thăng cấp thành vĩnh hằng thần đế đi. Timani, vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích. Ngô Thanh Thiền nhớ tới Uất Trì Ngọc đám người giống như cũng đối cái kia di tích thực cảm thấy hứng thú, chỉ cần chuyển khí thạch tồn tại, như vậy Ngô Thanh Thiền liền phải tận lực đi tìm, kia đối với nàng toàn bộ kế hoạch tới nói quan trọng nhất. Thậm chí có thể nói là đưa than ngày tuyết tồn tại. Đúng vậy. Còn có mười mấy năm kia vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích liền sẽ mở ra, Hoài Lỗ dừng một chút tiếp. Tục nói, căn cứ tiêu Mạc Ninh ký ức tới xem, đến lúc đó không đơn thuần chỉ có rất nhiều tu vi ở vĩnh hằng cảnh dưới người sẽ đi trước. Đó là vĩnh hằng thần đế cường giả đều sẽ có rất nhiều đi trước tầm bảo, vô luận như thế nào chúng. Ta đều phải đi một chuyến, Ngô Thanh Thiền nắm chén trà tay nắm thật chặt. Hoài Lỗ cười nói, ta cũng là như vậy tưởng, nếu có thể tìm được kia chuyển khí thạch. Hắn liền muốn mang toàn bộ ám thực bộ tộc đi theo Ngô Thanh Thiền đi Quảng Loan Đại Lục. Nghe nói đó là một cái thật xinh đẹp đại lục, so với hoàn cảnh ác liệt Thâm Nguyên địa ngục tới nói. Đó chính là ám thực nhóm vẫn luôn khát vọng trong mộng tưởng gia viên. Nghe xong hai người nói. Phong Thần cùng Ngô Cảnh đám người cũng đối kia vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích sinh ra hứng thú. Thật lớn, Lâu Trạm là vẫn luôn đều rất rõ ràng kia tòa vĩnh hằng thần đế di tích. Cái kia di tích chung có ta yêu cầu đồ vật, ta nguyên bản tính toán xử lý bí linh mỏ bạc mạch sự tình sau dò hỏi các ngươi muốn hay không đi. Hiện tại xem ra đều không cần hỏi lại, bất quá kia tòa di tích hung hiểm trình độ nghe nói so. Thượng cổ chiến trường muốn nguy hiểm rất nhiều, các ngươi nếu là thật tính toán đi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, cái gọi là chuyển khí thạch lâu. Trạm nhưng thật ra không rõ lắm, nhưng nếu là từ Tiêu Mạc Ninh trong trí nhớ chóc ra tới tin tức. Nói vậy cũng sẽ không có giả, Thâm Nguyên địa ngục vốn là hung hiểm vạn phần, phía trước như vậy nhiều hiểm đều mạo. Kia tòa vĩnh hằng thần đế cổ mộ di tích chúng ta cũng không thể bỏ lỡ, Ngô Thanh Thiền khẽ cười. Một tiếng nói, hết chương.